Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514. Đêm khuya khách tới, Tam Tiểu Thư nói gì vậy? Đây cũng không phải, chỉ là không thể nhận. Lý ra tình huống tại hạ cũng là nhất thanh nhị sở. Mặc dù là thánh tâm đại lục bên trên kim cấp gia tộc. Trong gia tộc luyện đan sư cũng không ít. Nhưng Tam Tiểu Thư ngài vừa ra tay liền là thánh tâm đại lục phía trên đỉnh cấp đan dược. Mà lại khoảng chừng hơn 40 mai. Địa giai cực phẩm đan dược cũng mỗi người chiếm lấy gần một nửa. Dạng này đan dược tại ngân cấp trong thế lực là không tồn tại. Huống hồ đan dược này có thể tương đương với chỉ ít 30 năm phát triển. Xin tha thứ tại hạ không thể nhận. Cho dù là gia phụ ở đây, cũng là không thể nhận. Bạch Mộc Sinh rất là kiên trì nói ra, Bạch gia bây giờ mặc dù cũng không chiếm cứ tại đại lục gia tộc cao cấp hàng ngũ. Nhưng Tam Tiểu Thư làm như thế, chẳng khác gì là đem toàn bộ Bạch gia đẩy vào biển lửa bên trong. Huống hồ, cái này rất nhiều đan dược tại Lý gia cũng là cần hao phí vài chục năm tâm huyết mới có thể thu. Thập đủ, có thể nói, Tam Tiểu Thư cầm tuyệt đối là trong nhà tồn kho đan dược. Bạch Mộc Sinh một phen nói dõng dạc, Bạch Vận nhưng trong lòng thì rất khó chịu, nàng cũng không phải là muốn đem Bạch gia đẩy vào biển lửa. Cái nồi này nàng cũng không lưng, bây giờ xem ra, muốn để bọn hắn tiếp nhận trợ giúp của mình, chỉ sợ còn phải đi trước giải quyết Lý Vận trong nhà địa vị. Có Lý Vận chiếu cố, Bạch gia thì sợ gì cái gì, trong lòng cũng của nàng là rõ ràng. Lý gia cùng Bạch gia tuy là thông gia, nhưng cũng không phải là bình đẳng quan hệ. Nàng liền tranh thủ túi chữ vật thu hồi, mở miệng cười ha hả nói. Đan dược này vốn là cấp cho gia tộc ngươi sử dụng. Ngươi thật đúng là không biết nhân tâm tốt. Dù vậy, ta Bạch gia tuyệt đối sẽ không ỷ lại loại phương thức này sinh tồn. Ta Bạch gia có Bạch gia tôn nghiêm. Bạch Mộc Sinh vẫn như cũ chắc chắn nói. Cũng không có chút nào nhượng bộ, Bạch Vận thời khắc này nội tâm cũng là không thể làm gì. Mình cái này nhị thúc kinh lịch chuyển thế, cũng thế mà còn là như thế tính tình, nàng quả thực là giờ khóc giờ cười, nhưng là ngẫm lại cũng là đúng, nhưng hiện thực sẽ không cho nàng thời gian lâu như vậy đi làm Bạch gia trải đường phát triển. Một số thời khắc, cũng chỉ có thể chép cần đạo, nàng giờ phút này cũng không để ý tới Bạch Mộc Sinh. Tự mình tiến Lý Hinh mà gian phòng, nàng vội vàng cung kính khom người tử nói, gặp qua cô, là Vận Nhi nha, mau tới đây ngồi, Lý Hinh mà nhiệt tình đáp lại Bạch Vận tại mẫu thân trước mặt cuối cùng vẫn không buông ra. Từ nhỏ không có mẫu thân thương yêu nàng, cuối cùng tại mẫu thân trước mặt tựa như một cái mờ mịt thất thố tiểu hài tử. Nàng ở sau đó trong 7 ngày. Cùng Bạch gia từ trên xuống dưới thân nhân thân mật toàn bộ. Nhất là đại tỷ của mình, nàng cũng chuẩn bị trở về Thánh Tâm Thành, chỉ bất quá còn không có rời đi, liền gặp được một đám người trùng trùng điệp điệp vọt tới Bạch Phủ. Những người kia thực lực đều không tầm thường, cơ hồ tại phá toái cảnh viên mãn. Đây là ngân cấp tối cao thực lực, Bạch Đức Long cùng trưởng tử Bạch Mộc Sinh đều là phá toái cảnh viên mãn thực lực. Bạch gia nhân đinh không nhiều, là trong thành này vùng dậy không được 100 năm gia tộc. Liền đã trở thành trong thành thứ nhất nhà luyện đan tộc. Mà lần này tới những người này đều là trong thành các đại gia tộc. Mà đi theo đại gia tộc người phía sau là toàn bộ trong thành tất cả luyện đan tiểu gia tộc. Cùng đủ loại luyện đan nhân sĩ. Vì cái gì lại là mới quật khởi gia tộc đối Bạch phủ luyện đan khiêu chiến? Bạch Đình ở một bên là Bạch Vận giải thích nói, cái này khiêu chiến thi đấu cũng không phải người người đều tới tham gia. Chỉ bất quá cách mỗi 5 năm một lần luyện đan thịnh hội. Lần này tới tam đại đại gia tộc liền là trong thành nhà luyện đan tộc gần với Bạch Phủ ba cái đại. Gia tộc, luyện đan thịnh hội đều là dần dần hướng về phía trước khiêu chiến. Tiểu gia tộc dựa theo xếp hạng tuần tự khiêu chiến. Mỗi lần thắng được gia tộc đều sẽ tới nơi này khiêu chiến Bạch Phủ. Khiêu chiến vị trí thứ nhất, mấy chục năm đến nay, cũng chưa từng có thất bại. Thì ra là thế, thì ra là như vậy. Bạch Vận giờ mới hiểu được, một nhóm người này đều là đến Hạ Chiến Thư, cũng là đến náo nhiệt một phen. Nghe Bạch Đình giới thiệu, còn có thể hạ tiền đặt cược, năm nay cũng không biết vì cái gì, thứ hạng này thứ hai gia tộc cũng là khí thế hung hung. Rất nhiều người đều đối cái này đệ nhị gia tộc hạ không ít tiền đặt cược. Có hứng thú nhìn xem a? Bạch Đình hỏi, dựa theo Lý Vận tính cách hơn phân nửa cũng là sẽ không lưu lại quan sát. Lý Vận cũng không phải là yêu thích luyện đan người, nếu không cũng sẽ không bị gia tộc không coi trọng. Đương nhiên là có hứng thú. Ngày mai chúng ta cùng nhau tiến đến. Hôm nay ta không đi. Bạch Vận cực kỳ sảng khoái nói. Lý Vận đột nhiên đáp ứng. Để Bạch Đình cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Luôn luôn không thích nhiều người Lý Vận. Thế mà đáp ứng muốn nhìn luyện đan tranh tài. Chỉ gặp Bạch Đức Long cười tủm tỉm đối chỗ có người nói. Chiến thư Bạch Phủ Thu. Mời các vị tại ngày mai buổi sáng đến Thiên Lô trận tập hợp. Thẳng đến Bạch Đức Long thu hạ chiến thư về sau, vây quanh ở Bạch Phủ bên trong một đám người đều mới tán đi. Bạch Kim Sinh thật chặt đi theo tại Bạch Đức Long bên người. Vội vàng nói, phụ thân, lần này bọn họ khí thế hung hung, chỉ sợ đã là có chuẩn bị. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần nhiều lời, trở về nghỉ ngơi cho tốt, lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh đón ngày mai khiêu chiến. Sau đó Bạch Đức Long lời nói xoay chuyển, tại cái này Thánh Hoàng Thành bên trong, vẫn chưa có người nào là ta Bạch Đức Long luyện đan đối thủ. Người đó cũng không được. Đến đêm khuya, Bạch Vận vẫn không có ngủ say thói quen. Nàng thận trọng đem thần thức thả ra, bao phủ toàn bộ Bạch Phủ, lại không nghĩ rằng có người xông vào Bạch Phủ, mà lại không chỉ một người. Nàng tinh tế hồi tưởng đến ban ngày phát sinh hết thảy. Cái kia đệ nhị gia tộc quả nhiên có quỷ, nàng cũng không chút do dự liền xông ra ngoài, cũng không có gấp đối ba người kia xuất thủ, ba người này thực lực đều đạt đến tụ linh cảnh sơ kỳ. Thực lực cao nhất cũng tại hậu kỳ, nàng chỉ là muốn nhìn một chút ba người này đến tột cùng phải làm những gì. Ba hắc y nhân hành động cũng là chú ý cẩn thận. Bốn phía tra xét có không có bất kỳ cái gì dị động. Dù sao tụ linh cảnh trở lên tu luyện giả đều thuộc về kim cấp. Vậy liền không có thể tùy ý đối ngân cấp thế lực động thủ. Huống hồ Bạch Phủ cùng Lý gia giao hảo, cho nên ba người này mới cẩn thận như vậy cẩn thận. Ba người xem ra đã sớm chuẩn bị, một đường mò tới Bạch Mộc Sinh gian phòng, lấy tốc độ nhanh nhất vọt lên tiến vào, nguyên bản đen nhánh phòng, ba đạo kiếm quang lóe lên. Ba hắc y nhân trong nháy mắt phản ứng kịp, trên giường gỗ không ai, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng không ngờ nghĩ, đen nhánh phòng mấy chỗ ngọn đèn trong nháy mắt bốc cháy lên. Đem toàn bộ phòng chiếu tươi sáng, Bạch Vận dưới tình thế cấp bách trực tiếp mang theo Bạch Mộc Sinh đi tới cổng. Bạch Vận cười tủm tỉm nhìn về phía ba hắc y nhân cả giận nói. Lén lén lút lút làm cái gì? Bạch Mộc Sinh sau lưng Lý Vận mặc dù có chút mộng, nhưng cũng biết là Lý Vận xuất thủ cứu hắn. Hắn giờ phút này cũng không có suy nghĩ Lý Vận thực lực, mà là trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức của mình. Các ngươi là ai? Vì sao đêm khuya xông ta Bạch Phủ? Tụ linh cảnh hậu kỳ hắc y nam tử nhìn trước mắt hai người thực lực, thì là không nhịn được bật cười. Hắn lên tiếng cười nói, người nào? Đương nhiên là đến tổn thương ngươi người. Làm tổn thương ta làm gì? Bạch Mộc Sinh lạnh lùng mà hỏi. Hai vị nhìn thực lực bất phàm. Bạch Phủ cũng chưa từng cùng người kết thù kết oán. Ngoặc kép, hết chương.